Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Dương Bất Khí cộc lốc quá vãng, thực tế Tiểu Phấn Hoa sớm đã có nghe thấy rốt cuộc có khi Từ Đổ Nhiên không ở, Dương Bất Khí lại không rảnh quản nó. Nó cũng sẽ đi tìm kia đoàn trưởng con mắt thịt băm chơi mà kia đoàn thịt băm trạng cuống rốn, đối Dương Bất Khí hắc lịch sử, tố không kiêng dè. Bởi vậy, đừng nói nhìn đến còn ở vào thổ đầu thổ não Godzilla trạng thái Dương Bất Khí, vụng về mà đối với hắc ảnh trạng thái Từ Đổ Nhiên nhảy tới nhảy đi khi, nó không những không nhiều ít ngoài ý muốn, ngược lại xem đến mùi ngon, bắp rang một ngụm một cái, cắn đến ca ca vang. Chẳng sợ nó nhìn đến hắc ảnh không kiên nhẫn liệt khai nói như miệng khe hở, nó cũng không có nghĩ nhiều, như cũ xem đến phi thường sung sướng. Thẳng đến kia, miệng, càng dài càng lớn, sau đó ngao ô một chút bao ở Godzilla nửa đầu. Tiểu Phấn Hoa đột nhiên không kịp phòng ngừa, một viên bắp rang trực tiếp tạp ở nụ hoa, nghẹn họng. Nhưng mà nó lúc này chỉnh đóa hoa đều choáng váng, nghẹn lại cũng không rảnh lo thuận, liền như vậy ngạnh nuốt đi xuống. Nuốt xong nó theo bản năng mà dùng căn cần mạnh hút hai khẩu dinh dưỡng dịch an ủi, kết quả còn không có áp xuống đi, càng làm cho nó há hốc mồm một màn xuất hiện. Hắc ảnh ca một chút, dứt khoát lưu loát mà cắn hạ Godzilla nửa đầu, lại lùi về đi. Tiểu Phấn Hoa, nó mặc một chút, yên lặng đem trong tay bắp rang thả trở về. Lại dùng hai mảnh lá cây nỗ lực chống thân thể, nếm thử ra bên ngoài cái chai bên ngoài bò. Lầm, nó hậu chi hậu giác mà ý thức được. Tuyệt đối có thứ gì lầm, này căn bản không phải tình yêu phiến. Bên cạnh thụ nhãi con lại như là hoàn toàn không thấy hiểu, chỉnh cây đều hướng bên cạnh oai một oai, toàn thân đều để lộ ra hoang mang hơi thở. Tiểu Phấn Hoa rất là vô ngữ mà xem nó liếc mắt một cái, ngược lại bình tĩnh lại. Lại xem một cái trước mắt hình ảnh, nó bỗng nhiên lĩnh ngộ, vì sao cuống rốn hình dung Dương Bất Khí, luôn thích nói hắn. Thổ đầu thổ não, bị cắn rớt nửa đầu Godzilla mờ mịt ngẩng đầu, miệng vết thương không có bất luận cái gì tổ chức kết cấu, nhìn qua thật đúng là chính là một đoàn thổ. Nó giống như cũng không biết đau, chỉ là thiên đầu, yên lặng trở về đi. Đem chính mình lại vùi vào trong đất, bắt đầu thong thả mà tự mình chữa trị. Sau đó ở chữa trị xong trước tiên, lại nhảy đặng mà chạy đi tìm an tĩnh nghỉ ngơi hắc ảnh, dùng nó ngắn ngủn tay chân khiêu vũ, mỗi một bước đều đạp đến đất rung núi chuyển. Thẳng đến bị không kiên nhẫn hắc ảnh lại cắn rớt một ngụm, lại yên lặng trở về. Tự mình chữa trị, đi theo lại đi tìm đi, như thế lặp lại ước chừng 2-3 lần, thổ đầu thổ não Godzilla tựa hồ rốt cuộc ngộ đạo. Không hề ngây ngốc, mà đưa tới cửa cấp hắc ảnh cắn. Tương ứng, nó sẽ ở mỗi lần qua đi trước từ chính mình trên người móc xuống một bộ phận, tận khả năng tạo thành tương đối hợp quy tắc mượt mà hình dạng, đi theo một đường mang qua đi. Đưa tới hắc ảnh bên cạnh, dùng ngắn ngủn chi trước buông, sau đó lui về phía sau 2 bước, tiếp tục nhảy chính mình quái thú vũ. Tiểu Phấn Hoa, nó nghĩ, chậm rãi buông lỏng ra trống ở hai bên tay. Lại lần nữa trở xuống dinh dưỡng dịch bình. Chợt nhặt lên bên cạnh bắp rang, lại bắt đầu ca ca ca mà cắn. Nó tại nội tâm làm ra phán đoán, tuy rằng có điểm dọa người, nhưng bản chất giống như còn là tình yêu phiến, tuy rằng là tương đối thảm thiết cái loại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hình ảnh nổi, xa xôi quá khứ chính lấy kinh người tốc độ truyền phát tin. Có lẽ là nhìn đến đối phương phi thường thức thời, tự mang tế phẩm phân thưởng. Hắc ảnh đối kia chỉ thổ hề hề tên mốc to con cũng lại không như vậy kháng cự. Làm trao đổi, nó thậm chí có thể tâm bình khí hòa mà chờ ra hỏa này trước nhảy xong, lại đem nó giống đi. Như thế lại lặp lại vài lần, hắc ảnh cho dù không tiếp thu đối phương hiến tế, cũng có thể an tĩnh mà từ nó đãi ở bên cạnh. Bất quá đối với Godzilla vụng về vũ đạo, trước sau coi nếu không thấy. Vì thế Godzilla lại lần nữa tư biến. Mà đương nó nhìn đến hắc ảnh ở có ý thức bắt chước mặt khác sinh vật ngoại hình, nó rốt cuộc có tân ý nghĩ. Nó cũng bắt đầu cho chính mình thay đổi bộ dáng. Hiện tại chi trước quá ngắn, nó liền đem chi trước sửa tạo thành cánh, thân thể quá cồng kềnh, liền sửa đến yêu nhã nhỏ dài. Bùn đất làn da quá thổ, nó liền cho chính mình thay loang loáng vảy hoặc là trơn bóng da lông. Thẳng đến cuối cùng, học hắc ảnh bộ dáng, thành một con không quá bình thường thỏ trắng. Chẳng sợ chỉ có thể lung lay mà dùng lỗ tay hành tẩu. nó cũng kiên trì phải hướng đối phương dâng lên chính mình chân thành vũ đạo. Đương nhiên, nó hiện tại đã rất quen thuộc, biết khi nào khiêu vũ đối phương sẽ tương đối có tâm tình xem, cùng với khi nào nên thức thời mà chạy. Lại lầm, nhìn hình ảnh công chính hứng thú bừng bừng hướng hắc con thỏ triển lãm chính mình tân học vũ đạo đứng chồng ngược thỏ trắng, tiểu phấn hoa lại lần nữa đổi mới chính mình nhận chi. Cái gì tinh tùng tình yêu phiến, này căn bản chính là một bộ hắc lịch, nhưng vào lúc này, nó đầu bỗng nhiên bị người triều hạ ấn đi. Tiểu phấn hoa đột nhiên không kịp phòng ngừa, nụ hoa một viên bắp rang trực tiếp lăn đi ra ngoài. Nó không rất cao hứng mà phịch một chút, phản ứng đầu tiên chính là giơ lên lá cây hướng lên trên đánh, nhưng mà vừa mới huy khởi lá con phiến, giống như cảm ứng được cái gì giống nhau, lại yên lặng héo đi xuống. Lại giây tiếp theo, một bàn tay từ phía trên duỗi xuống dưới, đem nó chỉnh đóa hoa từ dinh dưỡng dịch bình xách ra tới, lại đem không ăn xong bắp rang trực tiếp xách đi. Liền trong chốc lát không thấy ngươi, rất thả bay a. Dương bất khí run rẩy trong tay không thừa nhiều ít gói đồ ăn vặt tử, bản gương mặt vọng xuống dưới. Tiểu hoa rũ xuống nụ hoa, bất an mà rảo khởi hai mảnh lá cây. Bên cạnh đại thụ tắc lặng lẽ dò xét một cây cành lại đây, đi xả Dương bất khí góc áo, còn không có ai thượng, liền cũng bị Dương bất khí trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Còn có ngươi, chỉ phát triển chiều cao, nói bao nhiêu lần tình huống không đối trực tiếp kêu ta. Dương bất khí thanh âm không lớn, ngữ khí lại cực nghiêm lệ. Ở hắn trách cứ trong ánh mắt, kia căn giò ra cành cũng yên lặng rụt trở về. Bất quá như vậy cái động tác, đảo làm Dương bất khí phát hiện một cái khác đồ vật. Hắn đẩy ra đại thụ che đậy cành lá, thuận sau đem tiểu phấn hoa phía trước treo ở mặt trên túi cấp lấy xuống dưới. Xuyên thấu qua nửa trong suốt bao ni lông, hắn thực mau liền đoán ra bên trong chính là thứ gì. Hắn nhìn chằm chằm túi nhìn trong chốc lát, rũ mắt nhìn về phía bên cạnh còn ở lo sợ bất an tiểu phấn hoa. Đây là ngươi chuẩn bị, tiểu hoa như cũ héo héo, nghe vậy ủy khuất ba ba gật gật đầu. Dương bất khí, ngươi tưởng đem này đó đưa cho đồ nhiên xem. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoa ngẩng đầu thử mà nhìn hạ hắn thần sắc, lại lần nữa tiểu biên độ đong đưa đầu. Khác bố trí đều không sao cả. Nhưng nó biết, này đó phao phao, nhất quan trọng. Dương bất khí trên mặt nghiêm túc, thoáng hòa hoãn một ít. Có tâm, nhưng nàng còn ở ngủ. Kia địa phương ngươi đi không được, ta từ từ mang đi vào. Hắn tận khả năng mà tiếp tục bản gương mặt, hướng tới tiểu viện xuất khẩu một lóng tay. Ngươi hiện tại hồi chính mình trong phòng đi, chờ ăn bữa ăn khuya ta lại kêu ngươi. Đừng lại làm những thứ khác ăn a. Tiểu phấn hoa như hoạch đại xá, lập tức gật gật đầu. Bế lên bên cạnh lăn xuống bắp rang, xoạch xoạch hướng xuất khẩu chạy. Chạy đến một nửa, lại bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem không trung trôi nổi hình ảnh, lại nhìn xem từ đồ nhiên nghỉ ngơi phòng nhỏ, bước chân hoãn xuống dưới. Dương bất khí khắc chế mà nhắm mắt, lại không rời đi, bữa ăn khuya ta cũng không gọi ngươi. Tiểu phấn hoa rối rắm một chút, trung quy vẫn là ôm bắp rang, lưu luyến mà chạy. Dương bất khí lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngẫm lại nhìn bên cạnh đại thụ, không tiếng động thở dài. Này thụ cái đầu lớn lên tặc mau, hiện tại hắn liếc mắt một cái đều vọng không đến ngọn cây. Hơn nữa đứa nhỏ này càng lớn càng có chút ngốc đầu ngốc não, làm đến Dương bất khí có khi cũng không biết nên như thế nào cùng nó câu thông. Dương bất khí cân nhắc một chút, vẫn là dốc hết sức lực mà đôi nó tiến hành rồi một phen ngắn gọn tư tưởng giáo dục. Đơn giản tôi nói chính là muốn nó mang điểm đầu óc. Không cần tiểu hoa nói gì nó làm gì, thật muốn nháo ra sự cố gì, tiểu hoa có thể chạy, nó chạy trốn sao? Liền tính chạy, lưu lại hố làm sao bây giờ, trông cậy vào gia trưởng cho nó điền sao? Bất quá có một nói một, đối một thân cây tôi nói, chỉ là này điểm thứ nhất yêu cầu, đều tương đương quá mức. Suy xét đến trước mặt tình huống, Dương bất khí cũng chưa nói quá nhiều. Xem nó đem lá cây rũ xuống đi liền đúng lúc im miệng. Ngược lại xử lý thu hút hạ cảnh trong mơ xâm nhiễm vấn đề tới. Còn hảo, tựa như tiểu hoa phán đoán đến giống nhau, tình huống hiện tại cũng không tính nghiêm trọng. Hắn chỉ cần lấy ra từ đồ nhiên qua đi giao cho hắn bắt mộng võng, đem này đó ngoại giật cảnh trong mơ mảnh nhỏ, đều nhất nhất vớt, lại đem chúng nó từng cái nhét vào bình thủy tinh là được. Đóng gói hoàn thành, hắn lại dùng nhánh cây biên thành rổ, bọc này đó bình thủy tinh, thật cẩn thận mà tiến vào phòng trong. Dọc theo ngầm nhập khẩu phía dưới cầu thang, một đường đi được tới Từ Đồ Nhiên cũ xào. Cũ xào cách cục chưa bao giờ biến động, Từ Đồ Nhiên đang ở nàng ngày xưa thật lớn giường đệm thượng, đang ngủ ngon lành. Từ cầu thang thượng đi xuống xem, có thể nhìn đến nàng phần eo dưới đều hoàn nguyên thành hắc ảnh hình dạng, giống như làn váy phô khai, cơ hồ phúc mãn chỉnh trương cung điện lớn nhỏ giường đệm, mà nàng nửa người trên lại còn duy trì nhân loại trạng thái, đứng thẳng với hắc ảnh trung ương, đầu hơi hơi nghiêng, hai tay giao điệp, hai mắt nhắm nghiền. Có thể nói quỷ dị tư thế ngủ, bất quá Dương Bất Khí lại cảm thấy đáng yêu vô cùng. Hắn rón ra rón rén mà đi đến cung điện phía dưới, đem trong rổ bình thủy tinh nhất nhất lấy ra, mở ra cái nắp, bãi trên mặt đất. Đã chịu chủ nhân tác động, giật tán cảnh trong mơ lập tức lấy quang điểm hình thức phiêu ra, sôi nổi hướng tới ngủ Từ Đồ Nhiên dũng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong này hết thảy, Dương Bất Khí lúc này mới xem như hoàn toàn thả lỏng lại. Nghĩ nghĩ, hắn lại đem cái kia chứa đầy tình yêu mực nước phao phao bao ni lông đem ra, nhẹ nhàng đặt ở cảnh trong mơ bình bên cạnh. Vị trí này, Từ Đồ Nhiên vừa tỉnh tới hẳn là có thể nhìn đến. Bảo đảm xong điểm này, Dương Bất Khí đứng dậy, quay đầu lại thật sâu nhìn mắt ơ vào. Cung điện, trên đỉnh Từ Đồ Nhiên, không tiếng động cười một cái, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Cũng không có chú ý tới, bao ni lông túi khẩu không biết khi nào đã buông lỏng, lại không cẩn thận bị bên cạnh phiêu động quang điểm cọ thượng, hoàn toàn buông ra. Vững chắc tình yêu phao phao liên tiếp mà phiêu ra, xen lẫn trong phiêu tán quang điểm bên trong, bổ công anh hướng tới Từ Đồ Nhiên thổi đi. Làm như cảm giác được cái gì, vẫn ở vào ở cảnh trong mơ Từ Đồ Nhiên không tự giác mà cong môi, phô khai hắc ảnh chung có nho nhỏ xúc tua dơ lên, thực vui sướng bộ dáng. Cùng thời gian, cảnh trong mơ hối thành hải dương chung, hải lưu chính như ngày xưa vận chuyển. Này đó hải lưu đều không phải là chỉ ở hải khu chung đảo quanh, một khi có người lâm vào ngủ say, chúng nó cũng sẽ thay đổi chảy về phía, nghịch lưu tiến người khác ý thức bên trong. Mà thực không khéo, bởi vì dục giả hình chiếu phân thể xuất hiện, hôm nay nước biển không quá sạch sẽ. Này cũng dẫn tới, lúc này ngủ người, tương đương một bộ phận đều chính ở vào ác mộng bên trong. Liền tỉ như, ánh đèn lay động trong phòng học, người thấy ngồi ở phía trước đuôi ngựa biện nữ hài đang ở từ từ quay đầu, cổ phát ra khanh khách tiếng vang. Xa lạ trong phòng ngủ, người nghe thấy giường phía dưới truyền đến lộc cộc đánh thanh, rõ ràng thập phần sợ hãi. Lại vẫn là không chịu khống chế mà bỏ đến mép giường, treo ngược xuống phía dưới nhìn lại. Đèn nhánh trong phòng nhỏ, ngươi nghe thấy khóa cửa chuyển động, nhắm chặt cửa phòng đang bị từ bên ngoài mở ra. Trong gương, rõ ràng chỉ có ngươi một người ảnh ngược, nhưng ngươi rõ ràng cảm nhận được bả vai bị người chụp đánh, đầu còn không tự chủ được mà chuyển qua. Đúng lúc vào lúc này, xa xôi một cái khác ở cảnh trong mơ, vừa mới nuốt vào con mồi mới Từ Đồ Nhiên chính lười nhác mà duỗi lười eo. Một mặt tính toán tỉnh lại qua đi hoạt động, một mặt xoay người đi ra ngoài. Thình lình có mấy cái màu đỏ mực nước phao phao phiêu tiến vào. Liên tiếp mà rơi xuống nàng trên vai, trên đầu, va chạm khi phát ra rất nhỏ tiếng vang, lại vẫn ngoan cường mà không có tan vỡ. Từ Đồ Nhiên ôm quá mấy cái vừa thấy, màu đỏ phao phao tất cả đều là tình yêu. Lại điều chỉnh một chút góc độ, tắc có thể nhìn đến, mỗi cái tình yêu, còn cất giấu bất đồng tự. Ngươi, sinh nhật, vui sướng. Trừ cái này ra, tựa hồ còn cất giấu khác lời nói. Từ Đồ Nhiên cẩn thận liều mạng trong chốc lát, theo bản năng niệm ra trong đó hai câu. Thực may mắn gặp được ngươi, đêm nay cùng nhau khiêu vũ sao, là ai cảm thấy may mắn, tóm lại không phải là bút tiên chi bút. Từ Đồ Nhiên cân nhắc, nhịn không được nhẹ nhàng cười một chút. Vì thế, ánh đèn lay động trong phòng học, quỷ dị nữ hài hoàn toàn chuyển qua đầu. Xa lạ trong phòng ngủ, người rốt cuộc thấy rõ giường đế. Đèn nhánh trong phòng nhỏ, cửa phòng hoàn toàn mở ra, lộ ra phía sau cửa đồ vật. Trước gương, người chung quy thẳng tắp nhìn về phía sau. Nhưng mà trong tưởng tượng khủng bố hình ảnh cũng không có buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận người thân ở cái nào ở cảnh trong mơ, vô luận người đối mặt chính là như thế nào tiềm tàng sợ hãi. Nhưng tại đây một khắc, ngươi có thể nhìn đến, chỉ có tình yêu, giải lụa rực rỡ, thịnh phóng hoa, cùng với tràn ngập tầm nhìn màu quang, lóng lánh lại xinh đẹp. Giống như là mỗi trái tim tình thực tốt ngôi sao, bỗng nhiên chia sẻ nàng quang. Cách chương.